Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2696, viễn cổ cảnh hậu kỳ. Âm Văn Sơn, dũng khí chi dai, thời gian chớp mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm, Hạ Bình từng bước một hướng phía trên leo lên đi qua. Ngay từ đầu hắn vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nhưng là theo hắn càng là leo hướng lên, thì càng có thể cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Cái này kinh khủng ma âm chi lực thẩm thấu linh hồn của hắn. Không ngừng va chạm, phảng phất vô số trọng chùy va chạm linh hồn của hắn. Oanh kích cho hắn hoa mắt váng đầu. 5.000 cấp, giờ phút này, hắn trọn vẹn leo 5.000 cấp bậc thang. Đây là một cái tương đương xa xôi độ cao. Liền xem như phổ thông thái cổ thánh nhân đều không cách nào đi đến như thế độ cao. Chỉ sợ tại 3.000 bậc cầu thang thời điểm, phổ thông thái cổ thánh nhân liền sẽ bị trực tiếp ép vỡ. Mà Hạ Bình có thể lấy viễn cổ cảnh cảnh giới liền đạt tới dạng này độ cao. Đã chứng minh của hắn linh hồn lực lượng xa siêu việt hơn xa phổ thông thái cổ thánh nhân. Chuyện này nếu như là truyền đi, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu thánh nhân chấn kinh. Có thể dù là như thế, hắn ngẩng đầu nhìn lên, y nguyên không nhìn thấy Âm Văn Sơn đỉnh đầu, tựa hồ bị từng tầng vân vụ che đậy, không nhìn thấy cuối cùng là địa phương nào. Dù sao cả tòa Âm Văn Sơn thế nhưng là khoảng chừng 1 vạn bát thiên cấp bậc thang. Hắn vẻn vẹn tới 5.000 cấp thôi, mới đi qua khoảng 1/3 lộ trình. Liền một nửa cũng còn không có đến, còn kém xa lắm đây. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn sinh ra từng đợt kịch liệt đau nhức. Phảng phất vỡ vụn thật nhanh nứt, từ sâu trong linh hồn tuôn ra một loại không có tận cùng cảm giác mệt mỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể lập tức ngã trên mặt đất, bất tỉnh ngủ mất. Nhưng là từ cái này thí luyện tin tức ở trong có thể biết. Nếu như là hắn thật ngất đi, thí luyện nội dung cũng sẽ không đình chỉ, sẽ bị Âm Văn Sơn ma âm chi lực tại chỗ diệt sát. Trước đó tiến vào Âm Văn Sơn vô địch thánh nhân, cũng là bởi vì không chịu nổi, kết quả là bị ma âm chi lực vỡ vụn linh hồn. Hoàn toàn chết đi tại Âm Văn Sơn ở trong. Hiện tại cũng đã là ta trước mắt mức cực hạn sao? Hạ Bình cảm nhận được trước nay chưa có mỏi mệt, thở hồng hộc, cái này không hổ là chiến tranh chi thần thí luyện, nếu như không phải hắn có chỗ ỷ lại lời nói, chỉ sợ thật sẽ chết ở cái địa phương này. Đây cũng là hắn gặp được lớn nhất khốn cảnh một trong. Không đúng, chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Bỗng nhiên ở giữa, ngay tại Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn nhanh muốn đạt tới cực hạn thời khắc, từ thân thể của hắn chỗ sâu lập tức đã tuôn ra một cỗ thần bí hỗn độn noãn lưu. Đông, trong khoảnh khắc, hắn ý sâu trong thức hải cái nào đó bình cảnh tựa hồ bị đánh nát. Cái này phiến đại môn dễ như trở bàn tay liền biến thành bột phấn. Viễn cổ cảnh hậu kỳ, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tự nhiên lúc này lại tu vi đã đột phá. Cái này rất giống nước chảy thành sông, không tiêu tốn quá lớn công phu. Nói thật, trước đó tu vi của hắn liền đã đạt đến viễn cổ cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới. Khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ cũng không xa lắm, tùy thời đều có thể đột phá, mà lại leo lên Âm Văn Sơn từng cái bậc thang. Lọt vào ma âm tẩy lễ, không ngừng thối luyện cùng gột rửa linh hồn. Cái này cũng khiến cho của hắn linh hồn lực lượng cùng bản chất đạt được cực lớn tăng lên. Đó là cái nguy cơ, nhưng là đồng thời cũng là cực lớn kỳ ngộ, làm của hắn linh hồn lực lượng cơ hồ là đạt đến cực hạn thời điểm. Giờ phút này hắn tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong, triệt để kích phát thể nội tiềm năng. Dẫn động thể nội ẩn chứa vô cùng sinh mệnh năng lượng. Ở cái này nháy mắt, tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đã đột phá, tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ, rầm rầm trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau. Đơn giản cũng là trời cao biển rộng, cửu đại tử phủ không gian đều tại khuếch trương, không ngừng khuếch trương, trên người hắn pháp lực cũng tại kịch liệt tăng trưởng cùng mở rộng. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, pháp lực của hắn liền so trước đó tăng cường trọn vẹn gấp đôi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cũng sinh ra năng lượng to lớn vòng xoáy. Bốn phương tám hướng hư không năng lượng cũng hướng phía thân thể của hắn mỗi một khỏa lỗ chân lông. Điên cuồng tuôn đi vào, quán thâu vào hắn cửu đại tử phủ không gian bên trong. Tưới nhuần trên người hắn mỗi một cái tế bào, khiến cho thân thể của hắn tràn đầy bàng bạc bổn nguyên năng lượng. Nhưng là tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ về sau, cũng không chỉ là pháp lực được tăng lên, trọng yếu nhất chính là của hắn linh hồn lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Lúc đầu mỏi mệt không chịu nổi linh hồn, giờ phút này từ sâu trong hư không tràn vào đến to lớn vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Thật giống như sa mạc gặp được nước tưới nhuần, khiến cho linh hồn đạt được tưới nước, ầm ầm mềm vẹn một cái nháy mắt. Hạ Bình linh hồn lực lượng tựa hồ liền khôi phục được điên phong trạng thái. Thậm chí bởi vì đột phá bình cảnh quan hệ của hắn, linh hồn lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Đề bạt, lại đề thăng, sau cùng linh hồn của hắn có thể số lượng lớn đủ tăng lên tới so trước đó mạnh lớn gấp đôi. Lúc này mới dừng lại, thậm chí cái này vẫn vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Nếu như là hắn triệt để củng cố viễn cổ cảnh hậu kỳ lực lượng, như vậy linh hồn của hắn chi lực vẫn sẽ nhận được tăng lên thêm một bước. Cái này sao hoàn toàn không phải cực hạn. Trên thực tế càng là đến tu luyện hậu kỳ, dù cho vẻn vẹn đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, như vậy tăng trưởng lực lượng cũng không phải tiền kỳ có thể tưởng tượng. Thật giống như 10 vạn ức đô la Mỹ tăng trưởng 10%. Cùng 1.000 tỷ đô la Mỹ tăng trưởng 10%. Đó cũng là hoàn toàn vật khác biệt. Cho nên tu luyện tới hậu kỳ về sau, muốn tăng trưởng lực lượng cũng là càng phát gian nan và chậm chậm. Ầm ầm cũng không chỉ có là linh hồn lực lượng cùng pháp lực đạt được tấn thăng. Theo Hạ Bình tấn thăng đến viễn cổ cảnh hậu kỳ, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh. 100 ức khỏa, 200 ức khỏa, 50 tỷ khỏa, 1.000 ức khỏa, 2.000 ức khỏa, đến cuối cùng, trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 500 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Vốn trước khi đến hắn liền đã thức tỉnh 2.000 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ liền đã thức tỉnh 2.500.000 ức, trọn vẹn tăng trưởng 1/4 huyết mạch chi lực. Đừng nhìn vẻn vẹn tăng trưởng 1/4 huyết mạch chi lực, nhưng là cho Hạ Bình mang tới lực lượng quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cái này cũng khiến cho trên người hắn huyết mạch chi lực càng thêm nồng đậm. Mỗi một môn huyết mạch thần thông uy lực đều chiếm được cực lớn tăng lên, phát huy ra so trước đó càng thêm lực tàn phá kinh khủng, đủ để đồ sát liền chảm sát thái cổ thánh nhân. Có thể nói hiện tại nàng quả thực là toàn phương vị tăng lên. Hạ Bình trong lòng hơi động, theo của hắn linh hồn lực lượng tăng lên, hắn phát hiện mình chỗ trên cầu thang, cái này oanh sát mà đến ma âm, giờ phút này cũng vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lúc đầu có thể phá hủy linh hồn hắn ma âm chi lực, giờ khắc này ở hắn cường đại linh hồn bao phủ phía dưới, lại là có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ được. Lông tóc không tổn hao gì, xem ra tạm thời không cần nhượng thế giới chi thụ xuất động. Vẻn vẹn dựa vào bản thể, cũng còn có thể tiếp tục đi tới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đã đem lần luyện tập này xem như một lần tu luyện thời cơ. Nếu như là hắn có thể gánh vác được những cái này ma âm, tới đến sau cùng, nhất định làm cho linh hồn của hắn đạt được cực lớn thối luyện cùng tiến bộ. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ thời khắc,